tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời vừa mới ửng sáng, một chiếc xe Hummer dừng lại trước cửa nhà họ Hứa, mọi nơi đều yên lặng, ở đằng xa tình cờ truyền tới tiếng bước chân, Hứa Minh Tâm cùng mấy người cấp dưới đi từ trong xe ra, ngước mắt nhìn lên lầu thấy đèn ở phòng cho khách ở lầu 2 vẫn còn sáng, không nhịn được lập tức nhíu mày, hỏi người giúp việc vừa đi ra tiếp đón. Phương Hạ cả đêm không ngủ sao? Hình như là vậy, người giúp việc nhẹ nhàng trả lời. Nếu không thì lần sau hãy nói về chuyện con chip, bây giờ cảm xúc của cô ấy có lẽ vẫn chưa thể ổn định được. Người cấp dưới đề nghị nói, tuy rằng nói như thế, nhưng chờ cho kẻ địch phát hiện chuyện lỗ hổng trong con chip thì cũng đã muộn rồi. Hứa Minh Tâm cân nhắc vài giây, thấp giọng trả lời. Mấy người im lặng một lát, người cấp dưới lại nhẹ nhàng nói. Dù sao thì chờ cho cô ấy xử lý hết chuyện ở thành phố Hạ Du bên này, không phải sẽ cùng đi tới căn cứ với chúng ta hay sao? Tiếng nói chuyện của mấy người theo làn gió, rất nhanh đã rơi xuống vào tai của Lệ Đình Tuấn một cách rõ ràng. Anh run rẩy vài giây, đột nhiên thân thể căng thẳng ngồi dậy. Kiều Phương Hạ, phải đi sao? Hứa Minh Tâm chậm rãi bước vào bên trong vài bước lại dừng lại thấp giọng nói. Đi vào trước chờ con bé bàn bạc, mấy người đi vào, khẽ nói chuyện khác một lát ở trước phòng sách người giúp việc đã tới sớm một chút, lúc đó Kiều Phương Hạ cũng đi xuống. Ngôn tình ngược, Hứa Minh Tâm cùng lúc đó cũng nhìn thấy Kiều Phương Hạ thu dọn suốt, tuy rằng trong đáy mắt có chút mệt mỏi, nhưng sự kiêu ngạo vẫn không giấu được như trước ở trên người cô. Chú Hứa, Kiều Phương Hạ nhìn thấy mấy người bên trong phòng nghỉ, nhẹ nhàng mở miệng chào Hứa Minh Tâm. Hiện giờ cháu, Hứa Minh Tâm do dự nói. Đầu óc tỉnh táo, có thể nói chuyện về sự việc được. Giọng điệu của Kiều Phương Hạ mang theo vài phần thản nhiên cùng với chế giễu. Không chừng hiện giờ không người nào mà không hiểu ở thành phố Hạ Du này, buổi chiều ngày hôm qua tất cả những chuyện đã xảy ra khi cô đứng trước cửa nhà họ Lệ, 4 năm trước cô là trò cười ở thành phố Hạ Du này, 4 năm sau cô vẫn là đề tài nói chuyện khi rảnh rỗi của thành phố Hạ Du. Hứa Minh Tâm gật đầu với cô nói, vào đi, cách chương,